lại để cho Hạo Nhật Luân trở lại thang cốc Hạo gia trong tay. Xem ra, các ngươi Hạo gia muốn dùng mạnh rồi. Rốt cục, Yến Thập Tam mặt mày rạng rỡ rồi, hắn xuất hiện tại Vãn Vân ngọn núi chính trên không, coi như là đối mặt thang cốc Hạo gia bên trên vạn hùng binh, hắn cũng y nguyên phong nhẹ vân đạm. Hạo Nhật Luân chính là ta thang cốc Hạo gia tổ truyền chi vật, không dung ngoại nhân chỉ nhuộm. Thang cốc Hạo gia rốt cục có đại nhân vật mặt mày rạng rỡ rồi, một vị nghịch thiên cường giả ra mặt, trầm giọng nói. Vị này nghịch thiên cường giả là Hào Quang Trùng Thiên, đạo pháp vô thượng. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói như vậy. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, đường đường đạo tổ truyền thừa Hạo gia, liền tổ binh đều bảo vệ không được, bị ta nhặt được rồi. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói đây là các ngươi thang cốc Hạo gia, không có ý tứ, hiện tại Hạo Nhật Luân không họ Hạo. Tiểu bối, thức thời tự giao ra Hạo Nhật Luân. Vị này nghịch thiên cường giả âm trầm nói, ngươi giao ra Hạo Nhật Luân, ta thang cốc Hạo gia tiễn đưa ngươi 10 kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí thật lớn. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, lúc này đây, là các ngươi đưa tới cửa đến, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, hôm nay đã đến rồi, vậy thì không phải đi về rồi. Ta cũng muốn nhìn một cái, các ngươi thang cốc Hạo gia có bao nhiêu người đến chết. Ta không quan tâm, đem các ngươi thang cốc Hạo gia toàn bộ giết hết. Không biết sống chết đồ vật. Đem hắn cầm xuống. Thang cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả chìm quát một tiếng, lập tức, bên cạnh hắn bảy vị ông cụ như tia chớp đồng dạng đánh về phía Yến Thập Tam. Song phương cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là, thang cốc Hạo gia bảy vị ông cụ lập tức xuất hiện tại Yến Thập Tam trước mặt, đạo hạnh vô song. A nhưng mà, cái này bảy vị nghịch thiên vô song ông cụ liền Yến Thập Tam, góc áo đều không có đụng phải, hét thảm một tiếng, huyết vũ đầy trời, tại chỗ bị chảm. Coi như là thang cốc Hạo gia, cũng chớ có tại ta Vãn Vân Tông dương oai. Lục không ông xuất hiện tại Yến Thập Tam bên cạnh, tóc đen áo choàng, hắn trước kia ốm yếu bộ dáng quét qua là hết, hoàng khí bá đạo. Hai mắt nuốt lấy vô lượng quang hoa, nhân hoàng chứng kiến lục không ông xuất hiện, vô số ở chân trời quan sát tu sĩ hút một hơi hơi lạnh, có tu sĩ không khỏi nói ra, thang cốc Hạo gia, cái này cũng quá vô lễ rồi, hiện tại Vãn Vân Tông thế nhưng mà có được hai cái nhân hoàng, người ta căn bản là không sợ ngươi thang cốc Hạo gia. Lục tông chủ, các ngươi Vãn Vân Tông là quyết tâm cùng ta thang cốc Hạo gia là địch rồi. Thang cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả sắc mặt trầm xuống, lạnh dày đặc nói. Lục không ông phong nhẹ vân đạm địa cười cười, nói ra, thang cốc Hạo gia, hắc, uy phong thật to. Nếu như ngươi Hạo ngày đạo tổ vẫn còn, ta Vãn Vân Tông không nói hai lời, lập tức thần phục. Hiện tại, còn chưa tới phiên các ngươi thang cốc Hạo gia tại ta Vãn Vân Tông đủ nghịch uy phong. Nếu như các ngươi thang cốc Hạo gia có cái gì nội tình cứ việc lấy ra đi, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi thang cốc Hạo gia thuyết tàng có mấy cái nhân hoàng thiên tôn. Tốt, đây chính là các ngươi Vãn Vân Tông tự tìm. Nghịch thiên cường giả lạnh dày đặc cười cười, quát, khởi trận. Vị này nghịch thiên cường giả lời nói vừa rơi xuống, bát phương tế ra một kiện bất hủ thiên tôn chi bảo, lập tức chấn áp tám cái phương vị, nghe được một tiếng giống to, tám đạo thần mang trùng thiên, thần mang tại thiên khung phía trên đan vào cùng một chỗ, một cái khổng lồ vô địch đại trận lập tức hình thành. Thoáng cái, bất hủ thiên tôn khí tức tung hoành, như là một vị bất hủ thiên tôn phục sinh, hàng lâm Vãn Vân Tông đồng dạng. Thào hãn như biển bất hủ thiên tôn khí tức chấn áp trăm vạn dặm. Chúng sinh linh đều bị run rẩy, lại để cho người không rét mà run. Coi như là Vãn Vân Tông nội rất nhiều đệ tử, đều nhận lấy cái này vô địch chấn áp, rất nhiều người hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Các ngươi thang cốc Hạo gia quá tự cho là, nếu là các ngươi không ly khai tổ địa thần thổ, chúng ta Vãn Vân Tông hoặc là còn kỵ ngươi ba phần, các ngươi thật không ngờ hung hăng càn quấy ly khai tổ địa thần thổ. Như vậy, hôm nay ta muốn nhìn một cái các ngươi thang cốc Hạo gia có bao nhiêu người chôn vùi ở chỗ này. Lục không ông cười lạnh nói. Động thủ, đã diệt Vãn Vân Tông. Thang cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả lạnh dày đặc nói. Ông thiên địa run rẩy, một mảnh dày hẹp sơn mạch vừa thô vừa to đại đạo pháp tắc cuồng vũ không chỉ, có thể áp sập toàn bộ Vãn Vân Tông. Nghe được một tiếng trầm hống, chỉ thấy đại trận ở trong xuất hiện một bóng người, như cùng là một vị bất hủ thiên tôn phục sinh đồng dạng. Tại vô lượng lực lượng phía dưới, Vãn Vân Tông như cùng là sóng to gió lớn bên trong một chỉ thuyền nhỏ, tùy thời đều bị diệt đồng dạng. Vãn Vân Tông khó chịu đựng được sao? Đây chính là nguyên vẹn không sức mẻ bất hủ thiên tôn đại trận, tám kiện bất hủ thiên tôn bảo binh đồng thời chấn áp. Chân trời có rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Quanh thiên băng địa liệt, chỉ thấy thiên khung thoáng cái vỡ vụn, đương cái này bất hủ thiên tôn đại trận dục chấn áp mà hạ thời điểm. Một quyền hoành đến, bá giả vô thượng, một quyền đánh nát thiên vũ, liền trên 9 tầng trời ngôi sao đều lay động không chỉ, như là muốn vẫn lạc đồng dạng. Phốc máu tươi như mưa to đồng dạng theo trên 9 tầng trời rơi. Thang cốc Hạo ra chỗ dựa bát bảo bất hủ thiên tôn, đại trận thoáng cái bị người đánh xuyên qua, hơn 800 vị cường giả tại đây, vô địch một quyền phía dưới lập tức hóa thành huyết vũ. Đây là không chỉ nói là Thang Cốc Hạo gia, tự là chân trời quan sát vô số tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có người nghẹn ngào nói, cái này Bát Bảo Bất Hủ Thiên Tôn đại trận, chính là do Thang Cốc Hạo gia một vị vô địch thiên tôn sáng chế, chỉ sợ hắn có cơ hội vấn đỉnh bán tổ rồi, lại bị người một quyền đánh bại. Giết gầm lên giận dữ, vạn chiếc mặt trời chiến xa đồng thời ra tay, chỉ thấy vạn chiếc mặt trời chiến xa lập tức chém ra một đạo Thái Dương tinh hỏa thần mang, bổ khai thiên địa, vạn đạo Thái Dương tinh hỏa thần mang chém ra, thiên địa như là giấy đồng dạng, chỉ thấy hư không bị cắt nát thành vô số mảnh vỡ. Mặt trời chiến xa, đây chính là Thang Cốc Hạo gia tâm huyết, vạn chiếc chiến xa vừa ra, có thể tiêu diệt một đại môn phái nha. Nhìn thấy một vạn đạo Thái Dương tinh hỏa chém ra, như là muốn trưng khai trăm vạn dặm thiên địa đồng dạng, không chỉ nói là Vãn Vân Tông ở trong cường giả, coi như là chân trời vô số cường giả cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Lăn một tiếng gầm lên, huyết khí như sao bạo đồng dạng, lật tung cửu thiên, oanh một tiếng vang thật lớn, Thái Dương tinh hỏa thoáng cái bị oanh toái, vạn chiếc mặt trời chiến xa chống đỡ không nổi, thoáng cái bị bá đạo vô thượng lực lượng lật tung, bị nhấc lên ra vạn dặm bên ngoài. Vạn chiếc quá chiến xa thoáng cái bị lật tung, cảnh tượng như vậy làm cho người ta sợ hãi vô cùng, cũng là vô cùng đồ sộ. Cái này, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, vạn chiếc mặt trời chiến xa, dễ dàng có thể chém giết bất kỳ một cái nào ông cụ. Nhưng mà, lúc này vậy mà như là cọng rơm cái rác đồng dạng bị lật tung, cái này thái khủng bố rồi. Thang Cốc Hạo gia tính toán cái gì đó, cũng dám tại chúng ta triều tịch thánh địa nhất mạch bên trên dương oai. Năm đó tôn vô địch sư bá vẫn còn thời điểm, các ngươi Thang Cốc Hạo, gia đệ nhất thiên tài còn không biết trốn ở cái đó một hẻo lánh run rẩy. Bây giờ lại dám lấn đến cửa đến rồi. Một cái vô thượng tôn uy thanh âm từ cửu thiên bên trên rơi xuống, một người đứng tại thiên khung phía trên, thiên tôn khí tức tràn ngập trăm vạn dặm. Một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc phóng lên trời, tạo thành vô số thiên thác nước, hắn đứng ở chỗ nào, như là một vô địch thần ma, bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại vượt qua. Vui cười Tam Thiếu vừa thấy được người này, tự là liền Thang Cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả cũng không khỏi chịu thất sắc. Vui cười Tam Thiếu. Phía chân trời vô số quan sát tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thất thanh nói. Cây ảnh nhi, người tên nhi, vui cười Tam Thiếu, 9.000 năm trước tự uy chấn thiên hạ. 9.000 năm không xuất ra, tất cả mọi người mau đưa hắn quên. Nhưng, hắn lúc này lại hiện ra, đồng dạng uy chấn thiên xuống. 9.000 năm trước, Khẩn Na La đạo tổ đạo kiếp chấn áp cửu thiên. Nhưng mà, ở thời điểm này vui cười Tam Thiếu lại ngang trời mà ra, nghịch nghênh đạo kiếp, thậm chí là hung hăng càn quấy vô cùng địa xé khai thiên trướng. Hoành nhập Bắc Thiên, không chỉ nói là ngay lúc đó Đông Cương, tự là Bắc Thiên đều hoảng sợ thất sắc. 8.000-9.000 năm qua đi, tất cả mọi người nhanh đã quên cái này nhân vật số má rồi. Hôm nay lần nữa lâm thế, vô địch có tư thế nhìn một cái không sót gì. Tam Thiếu, ta Thang Cốc Hạo gia có thể không đối với ngươi triều tịch thánh địa không hề kính chỗ. Thang Cốc Hạo gia nghịch thiên cường giả không khỏi trầm giọng hét lớn. Triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông chính là nhất mạch, đối với Vãn Vân Tông bất kính, tự là đối với ta triều tịch thánh địa bất kính. Chẳng lẽ ngươi Thang Cốc Hạo gia thực đã cho ta triều tịch thánh địa, Vãn Vân Tông không người hay sao? Hôm nay đã các ngươi dám phạm chúng ta danh giới, cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Nói xong, vui cười Tam Thiếu một tay che trời, hướng Thang Cốc Hạo gia cường giả đập đi, giết Thang Cốc Hạo gia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn không có đường lui, chỉ có từ chiến đến cùng, mấy trăm vị cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra vô lượng đạo pháp chém về phía vui cười Tam Thiếu. Ánh sáng đom đóm mà thôi, các người lão bất tử đi ra, hoặc là còn có thể ngăn ta mấy chiêu. Vui cười Tam Thiếu bá đạo vô cùng, bế nghễ thiên hạ, khinh thường cửu thiên, một trưởng trục được. Phốc máu tươi phun ra, mấy trăm vị cường giả thoáng cái hóa thành huyết vũ. Tam Thiếu, ngươi thật ngông cuồng rồi. Một tiếng quát khẽ vang lên, một bóng người hiện, người này ảnh vừa hiện, uy bá vô song, một cỗ vô địch khí tức lập tức tràn ngập trăm vạn dặm, đại đạo pháp tắc cũng đồng dạng phóng lên trời. Chẳng lẽ Thang Cốc Hạo gia còn có thiên tôn còn sống? Vừa thấy bóng người này xuất hiện, chân trời đứng ngoài quan sát tu sĩ không khỏi nghẹn ngào nói. Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy trên bầu trời thoáng cái xuất hiện chín luân hạo ngày. Chín luân hạo ngày vừa ra, liền mặt trời đều thất sắc, chín luân hạo ngày có thể bốc hơi khô mênh mông biển lớn, có thể đốt cháy thiên địa hết thảy, vô địch khủng bố. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều hoảng sợ, chân trời quan sát tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, để tránh tay bay vạ gió. Hừ, bất quá là một đạo hóa thân mà thôi. Nếu như ngươi chân thân đã đến, hoặc là còn có thể tiếp ta mấy chiêu. Vui cười Tam Thiếu cuồng bá vô cùng, cuồng cười một tiếng, một đạo thần cầu vòng ngang cửu thiên. Nghịch kích chảy nước hạ vô số tinh hỏa hạo ngày. Phanh, phanh, phanh, thiên khung vỡ vụn, xuất hiện một phiến hắc ám, hoành thiên nhất ra, bá đạo vô địch, cửu nhật nối liền, thoáng cái bị thần cầu vòng sò xuyên qua. nếm thử ta tu luyện cổ kinh. Vui cười Tam thiếu cùng cười một tiếng, hoành thiên mà lên, đạp toái giang hà, đại địa tại hắn dưới chân cũng không quá đáng là con kiến lâu mà thôi, căn bản là không có biện pháp cùng hắn tranh phong. Oanh thiên giao động địa sáng ngời, cái này một đạo uy bá vô song hóa thân diễn hết mọi tổ học, cũng đỡ không nổi vui cười Tam thiếu hoành thiên nhất chân, tại chỗ bị đá phi, máu tươi như mưa to, thân thể xuất hiện vỡ vụn, mở ra tổ môn, đi. Vị này hóa thân chính là Thang Cốc Hạo, ra một vị ngủ say thật lâu không xuất ra thế lão quái vật, nhưng là, lúc này đồng dạng địch bất trụ vui cười Tam thiếu, vui cười Tam thiếu hoành thiên nhất chân là có thể đem hóa thân đánh thành trọng thương. Một màn này, thật là làm cho người ta rung động rồi, một vị không xuất ra thế lão quái vật, ngăn không được vui cười Tam thiếu hoành thiên nhất chân. Ông một tiếng, trên bầu trời hạ xuống rồi tinh diệu, chỉ thấy là một treo tinh hà theo trên chín tầng trời rủ xuống, tinh hà ức vạn dặm rộng, mang tất cả thiên địa. Đạo tổ vực môn, truyền thuyết do đạo tổ tế luyện vực môn, bất luận cái gì phong cấm đều không có biện pháp phong bế đồ vật. Gặp cửu thiên rủ xuống lạc tinh sông, vô số người cũng không khỏi chấn động. Chạy đi đâu, vui cười Tam thiếu thét dài một tiếng, tiếng kêu gào chấn trăm vạn dặm, nghe được phốc, phốc, phốc, hắn một tiếng thét dài. Cách hắn gần đây mấy trăm chiếc mặt trời chiến xa thoáng cái bị chấn nát, huyết vụ đầy trời, Thang Cốc Hạo ra cường giả dục kêu thảm thiết cũng không kịp, vui cười Tam thiếu thét dài thật là bá đạo. Lúc này vui cười Tam thiếu thân như thần ma, tiến nhanh mà vào, một quyền xò xuyên qua vạn dặm, phanh, phanh, phanh, từng chiếc thái dương thần chiến xa tại vui cười Tam thiếu vô địch bá quyền phía dưới, như là giấy đồng dạng, từng chiếc nát bấy, kim loại mảnh vỡ cùng huyết nhục bay tứ tung. Tràng diện làm cho người ta sợ hãi vô cùng, tại trong nháy mắt, Thang Cốc Hạo gia đã bị chém hủy 3000 chiếc mặt trời chiến xa. Đi hóa thân hét lớn một tiếng, thân thể diễn hóa ra một vòng hạo ngày, tổ uy mênh mông cuồn cuộn, đại địa văng tung tóe. Liền vãn vân tông nguyên một đám đại trận đều xuất hiện khe hở. Tự tính toán nghịch thiên tổ thức cũng không được. Vui cười Tam thiếu bá giả vô thượng, hoành thiên nhất kích, oanh thanh âm, thiên băng địa liệt, tổ uy mênh mông cuồn cuộn hóa thân thoáng cái bị đánh xuyên, máu tươi như mênh mông biển lớn đồng dạng, mưa như chút nước mà xuống, nghe được răng rắc một tiếng, cái này hóa thân đầu lâu bị vui cười Tam thiếu đánh trúng nát bấy, tại chỗ vẫn lạc, coi như là hóa thân, nhưng đây là một vị nghịch thiên cường giả thân thể một bộ phận, bị vui cười Tam thiếu thoáng cái hủy. Cho nên Thang Cốc Hạo gia ở trong một vị lão quái vật thân thể chấn động, lập tức đứng, nhìn xa Vãn Vân Tông, hai mắt diễn hóa ngôi sao, tựa hồ có thể chứng kiến Vãn Vân Tông đồng dạng. Mà hiện trường sở hữu đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, vui cười Tam thiếu một kích, hoành kích cửu thiên, coi như là ông cụ cường giả như vậy cũng không khỏi bị run rẩy, cùng vui cười Tam thiếu vừa so sánh với, bọn hắn bất quá là con kiến lâu mà thôi. Ông, tinh hà một cuốn, đem Thang Cốc Hạo gia chỗ những người còn lại toàn bộ cuốn đi. Cái này cuối cùng là vô thượng đạo tổ chỗ luyện hóa vực môn, coi như là vui cười Tam thiếu như vậy nghịch thiên vô địch, cũng giống nhau là ngăn không được vực môn, chỉ có thể lại để cho những còn lại này Thang Cốc Hạo, gia cường giả bị vực môn mang đi, truyền tống về Thang Cốc Hạo ra. Chân trời xa xem tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tiểu tử này cũng quá độc ác a, muốn một hơi đem Thang Cốc Hạo ra hơn vạn chiếc mặt trời chiến xa toàn diện, nếu quả thật như thế, Thang Cốc Hạo ra có thể nói là tổn thất vô cùng thảm trọng. Nguyên khí đại thương, ngàn năm ở trong khó có với tư cách, như thế một hồi đại chiến rất nhanh tự kết thúc rồi, vui cười Tam thiếu lấy một địch vạn, Vãn Vân Tông không thương chút nào, mà Thang Cốc Hạo gia bị chém mấy ngàn cường giả, tổn thất vô cùng thảm trọng. Kết quả như vậy lại để cho Đông Cương vô số đại môn phái không khỏi bị run rẩy, cái này cũng quá độc ác a. Nhưng, cái này cũng không khỏi không lại để cho người thở dài, Nhân Hoàng Thiên Tôn, cuối cùng là chúa tể thiên hạ thế hệ, bất kỳ một cái nào môn phái có được như thế một cái Nhân Hoàng Thiên Tôn, cái kia đều tuyệt đối có thể, trong tương lai tổ đạo tranh hùng bên trên chiếm một chỗ cắm rùi. Ngày hôm sau, Vãn Vân Tông thả ra tiếng gió, Yến Thập Tam đang tại Đông Cương vô số đại môn phái chính miệng nói ra, đã Thang Cốc Hạo ra mạnh bạo, như vậy, ta tự cho hắn ngạnh một thanh nhìn một cái. 3 tháng về sau, ta đem Hạo Nhật Luân đấu giá, do Thiên Bảo các chủ trì, đấu giá địa điểm đến lúc đó thông chi, bất kỳ môn phái nào cũng có thể tham gia đấu giá, giá quy định, cũng vô thượng hạn, không giới hạn trong bất kỳ vật gì. Chỉ cần có môn phái hoặc cá nhân có ta thích hoặc cần đồ vật, cuối cùng nhất Hạo Nhật Luân thuộc về môn phái này hoặc cá nhân. Đấu giá tổ binh. Nghe được tin tức như vậy, vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Có người không khỏi nghẹn ngào nói ra, đây chính là muôn đời hành động vĩ đại, ngàn trăm đã qua vạn năm, chưa từng có người hội đấu giá tổ binh, ngay cả đạo tổ đều không có làm qua chuyện như vậy, hiện tại Yến Thập Tam lại muốn đấu giá tổ binh. Tin tức này một truyền đi, nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số môn phái cùng cường giả cũng không khỏi chịu nghẹn ngào, chuyện như vậy quá khoa trương, thật bất khả tư nghị. Điều này thật sự là muôn đời đồ sộ, thật không ngờ, ta vậy mà vượt qua rồi. Rất nhiều đại nhân vật im lặng chi về sau, không khỏi cảm thán nói. Đấu giá tổ binh, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, không chỉ nói tổ binh, coi như là thiên tôn cấp bậc bảo binh đều rất ít tại trên thị trường lưu thông, có được loại vật này người, tuyệt đối sẽ không cầm lấy đi đấu giá. Về phần tổ binh, cái kia càng không cần phải nói, tổ binh, muôn đời đến nay đều không có người đấu giá, nhưng, hiện tại Yến Thập Tam khai sáng một cái trước nay chưa có đồ sộ, thoáng cái, Đông Cương là phong vân bắt đầu khởi động, liền Nam Hoang, Bắc Thiên đều có người đã nghe được tin tức, thiên hạ tứ phương đều có môn phái không xa ức vạn dặm mà đến, thậm chí liền Nam Hoang, Bắc Thiên đều có môn phái muốn chụp được tổ binh. Chứ lão, chúng ta lão tổ tông lưu lại cái kia một điểm ẩn giấu bảo vật có lẽ lấy ra, rồi. Vì chụp được Hạo Nhật Luân, lúc này có môn phái là động tâm tư, không tiếc cầm ra bản thân bổn phái ẩn giấu bảo vật. Lão tổ, Hạo Nhật Luân chính là tổ binh nha, thủy tổ lưu lại cái kia ít đồ lấy ra lại đập tổ binh như thế nào? Rất nhiều môn phái nhao nhao hành động, lấy ra bổn môn phái bảo vật. Không có ai biết Yến Thập Tam cần gì, nhưng là, Hạo Nhật Luân chính là tổ binh. Nếu như muốn bằng bảo vật bình thường chụp được tổ binh, cái kia là không thể nào. Cho nên, sở hữu muốn chụp được tổ binh môn phái đều đào tận tâm tư. Đều nhao nhao địa lấy ra bản thân bổn phái cuối cùng một điểm tổ bao hàm. Thực điên cuồng, đập tổ binh. Nhìn thấy Đông Cương dư luận xôn xao, cũng có rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu cười khổ. Đương nhiên, lúc này không có có người nào môn phái dám công Vãn Vân Tông, Thang Cốc Hạo gia tựu là vết xe đổ. Hiện tại ai cũng không muốn đi trêu chọc Vui Cười Tam Thiếu, trừ phi bọn hắn có thể tìm được ra cùng Vui Cười Tam Thiếu là địch thiên tôn rồi. Hiện tại, tự tính toán có đạo tổ truyền thừa môn phái Tuyết có dấu nhân hoàng thiên tôn. Nhưng, đối mặt Vui Cười Tam Thiếu, lại nghịch thiên nhân Hoàng Thiên Tôn, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể chiến đấu đến qua. Phải biết rằng, Vui Cười Ba Thiếu cửu ngàn năm trước cũng đã uy hiếp thiên hạ, hắn có thể xé liệt thiên trướng, kéo dài qua Bắc Thiên, như thế hành động vĩ đại, coi như là có nhân Hoàng Thiên Tôn, cũng không dám nói mình có thể hiểu rõ. Huống chi, cửu thiên năm chi về sau, Vui Cười Tam Thiếu chỉ sợ là càng cường đại hơn, phóng nhãn thiên hạ, khó có mấy người có thể địch. Cũng có môn phái tìm hiểu Yến Thập Tam thích gì. Thậm chí liền Tiểu Sơn Cổ Tông đều tự mình hỏi thăm Yến Thập Tam, hỏi hắn thích gì, chỉ cần hắn nói ra, Tiểu Sơn Cổ Tông nhất định thỏa mãn hắn. Đối với một ít minh hữu hỏi thăm, Yến Thập Tam chỉ là lẳng lặng cười cười, trả lời nói ra, chỉ cần là bảo vật, ta đều ưa thích, cuối cùng nhất là xem ai bảo vật có thể đánh nhau động lòng ta. Cho nên, muốn Hạo Nhật Luân người, đem các ngươi bảo vật đều lấy ra phơi nắng nhất sái, xem có hay không ta thích. Yến Thập Tam chắc chắn sẽ không lộ ra chính mình điểm mấu chốt, mọi người cũng hết cách rồi. Đành phải suy nghĩ có cái dạng gì bảo vật mới có thể đánh nhau động Yến Thập Tam. Cho nên, rất nhiều môn phái đều nhao nhao lấy ra bổn phái ẩn giấu bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Cương là từng kiện bảo vật xuất hiện. Nghe nói, Đông Cương nhất Tây U Dạ Cốc lấy ra một cỗ vô song cổ quan. Bọn hắn ý định dục dùng cái này vật chụp được tổ binh. Có tu sĩ tin tức linh thông, nói ra. Một cỗ cổ quan cũng muốn chụp được tổ binh, cái này cũng quá ngây thơ rồi a. Cũng có tu sĩ nói ra. Cái này khả năng nói, nghe nói bọn hắn này là cổ quan tham ngộ ngộ sống hay chết. Có tu sĩ nói ra, các ngươi có nghe nói hay không, Đông Cương vùng phía Nam có một cái đạo tổ truyền, thừa đại môn phái lấy tổ kim ba khối, dục chụp được tổ binh. Ba khối tổ kim, thật lớn thủ bút. Có người hút một hơi hơi lạnh nói ra. Tổ kim cuối cùng là chết, tổ kim tuy nhiên vô giá, nhưng, xa so ra kém đã bị tế luyện tốt tổ binh. Tại đấu giá trước một tháng. Thiên Bảo Các thả ra tin tức, đạt được Yến Thập Tam trao quyền, tham gia đấu giá môn phái bắt đầu tiếp nhận báo danh, nhập môn điều kiện chính là 50 vạn nhân hoàng huyết tủy, đấu giá sau khi chấm dứt, huyết tủy đủ số hoàn trả. Một ít tương đối nhỏ một điểm môn phái cũng muốn tham gia đấu giá, nhưng là, Thiên Bảo Các điều kiện này một khai, đem rất nhiều không có thực lực môn phái thoáng cái quét ra cửa bên ngoài. Thiên Bảo Các đưa ra điều kiện như vậy cũng là hợp tình hợp lý, đây là đấu giá tổ binh, tham gia môn phái phải có được thâm hậu vô cùng tổ bao hàm. Mới có thể tiền trả được rất tốt giá trên trời. Đồng thời, Thiên Bảo Các cho phép bất kỳ môn phái nào nặc danh tham gia, hơn nữa đấu giá thời điểm có thể giấu giếm mặt, do Thiên Bảo Các đời thay lại giá. Tổ binh, đây là lại để cho người trong thiên hạ thèm thuồng đồ vật, chỉ sợ rất nhiều người đều không hy vọng thân phận của mình bạo lộ. Một khi chụp được tổ binh, bộc lộ ra thân phận, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, mà Thiên Bảo Các vừa vặn vì hộ khách cân nhắc chu toàn. Cứ việc nói. 50 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy là một số khổng lồ số lượng, nhưng là, thực lực hùng hậu vô cùng môn phái hay vẫn là rất nhiều, coi như là Đông Cương, cũng có rất nhiều môn phái là đã trải qua ngàn trăm vạn năm mà ngật đứng không ngã. Những môn phái này cùng thế gia trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, tổ bao hàm đã đạt tới khó với tưởng tượng tình trạng rồi. Cho nên, báo danh tham gia lúc này đây lại đập môn phái vượt qua 100 gia, hơn nữa, số lượng còn tiếp tục gia tăng. Tại Vãn Vân Tông, tựu là Liền Lục Không ông cũng không khỏi hỏi Yến Thập Tam, nói ra, 13, ngươi là nghĩ muốn cái gì? Lục Không ông hắn đều không rõ Bạch Yến 13 nghĩ muốn cái gì, hiện tại Yến Thập Tam liền tổ binh đều thấy như là rau cải trắng đồng dạng, còn có đồ vật gì đó có thể làm cho Yến Thập Tam động tâm sao? Tông chủ, ngươi không muốn đem ta nghĩ đến như vậy siêu phàm nhập thánh. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta muốn đồ vật, cũng không ít rồi, ta cũng không có cái gì đặc biệt, ta cũng cùng mọi người đồng dạng, cũng không thể ngoại lệ. Ta bán đi Hạo Nhật Luân, cũng không có nghĩa là ta vô dục vô cầu, trái lại, ta muốn đồ vật rất nhiều rất nhiều. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Không ông có chút không hiểu nổi Yến Thập Tam, nói bảo binh, chưa đủ lại để cho lòng hắn động. Hắn liền Vãn Vân Tông tổ khí đều có thể tặng cho sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết, bảo binh hoàn toàn không thể để cho lòng hắn động. Ta còn không có hiểu rõ ràng. Yến Thập Tam cười cười, từ từ nói ra, môn phái khác ta không dám nói. Đạo tổ truyền thừa môn phái hoặc những cổ xưa kia vô cùng thế gia, khẳng định có ta cần đồ vật. Ta nhận được tin tức, Thang Cốc Hạo gia cũng có người tham gia lúc này đây đấu giá. Lục Không ông có chút ít lo lắng nói, nếu là Hạo Nhật Luân trở lại Thang Cốc Hạo gia, cái này không là một chuyện tốt tình. Bọn hắn muốn tham gia, tự lại để cho bọn hắn muốn tham gia quá, chỉ cần bọn hắn trở ra lên giá tiền, Hạo Nhật Luân bán hồi cho bọn hắn cũng không có cái gì cùng lắm thì sự tình. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, người ý tứ này. Lục Không ông ngóng nhìn lấy Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ, đúng vậy, Thang Cốc Hạo gia cầm lại Hạo Nhật Luân, không giống những người khác đạt được Hạo Nhật Luân như vậy, cần mấy trăm năm thậm chí bên trên ngàn năm qua mài mất bất hủ ấn ký. Nhưng, tổ binh đã bị trấn áp. Đây là hoàn toàn chặt đứt tổ binh cùng Thang Cốc Hạo gia cảm ứng, tự tính toán Thang Cốc Hạo gia muốn cùng tổ binh cảm ứng, đó cũng là vài thập niên thậm chí có khả năng trên trăm năm sự tình. Hạo Nhật Luân đã ném qua một lần rồi, đang cùng Hạo Nhật Luân không có hoàn toàn trúc cố ổn định lại trước khi, Thang Cốc Hạo gia tuyệt đối không dám lại lấy ra. Vài thập niên thậm chí trên trăm năm sự tình, ai nói được rõ ràng. Tổ đạo tranh hùng đã bắt đầu rồi, vài thập niên về sau, Thang Cốc Hạo gia có ở đấy không cũng còn lưỡng nói. Thang Cốc Hạo gia sừng sững ngàn vạn năm lâu, ở đâu có dễ dàng như vậy ngã xuống. Lục Không ông không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, thế gian sự tình, rất khó nói được rõ ràng. Đặc biệt là đại thế phía dưới, một môn phái muốn suy sụp, cũng là vài thập niên sự tình. Hôm nay Thang Cốc Hạo gia ném đi Hạo Nhật Luân, nói không chừng ngày mai Thang Cốc Hạo gia gục xuống. Muôn đời đến nay, tan thành mây khói môn phái còn thiếu sao? Đại Vũ Môn, Linh Lung Cổ Hướng, Tố Chân Núi, như một môn phái không thể so với hôm nay Thang Cốc Hạo gia cường đại. Cuối cùng nhất không phải tan thành mây khói. Lúc này đây sẽ là ai chụp được Hạo Nhật Luân? Đấu giá còn chưa có bắt đầu, cũng đã có rất nhiều người hứng thú dạt dào địa suy đoán lúc này đây, cuối cùng nhất thắng được đoạt huy chương là ai? Cái này tự khó nói. Có đại nhân vật suy đoán nói, bất quá, cuối cùng mà nói, đạo tổ truyền thừa đại môn phái cùng cổ xưa vô cùng thế gia nhất có hy vọng thắng, được. Cuối cùng bọn hắn tổ bao hàm sâu nhất, tổ tiên bọn họ đã trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, có được bảo vật kỳ chân so bất kỳ một cái nào môn phái đều muốn phong phú. Lời nói không thể nói như vậy, Yến Thập Tam người này làm sự tình không thể dùng thường tình phỏng đoán, hắn người này rất tà môn, nói không chừng hắn hội vừa ý một loại kiện cũng không chân quý bảo vật. Có tu sĩ không phục nói, hắc, ngươi đây là làm mộng tưởng hão huyền a, Yến Thập Tam coi như là lại tà môn, hắn cũng sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Hắn cũng không thể dùng Hạo Nhật Luân đi đổi một kiện rác rưởi. Cũng có tu sĩ không đồng ý nói như vậy. Mỏi mắt mong chờ a. Bảo trì bình thản đại nhân vật thêm nữa, trầm giọng nói. Lãnh Sa Châu, là Đông Cương phía Bắc một chỗ, đây là một cái sa mạc. Cái này sa mạc có ngàn vạn dặm rộng, chính là một mảnh hoang vu chi nhân. Vạn dặm đều không có người ở, là một cái hoang vu vô cùng chi địa. Mọi người cũng không biết vì cái gì lúc này đây, đấu giá hội lựa chọn tại như vậy một cái vắng vẻ địa phương. Hơn nữa, cái chỗ này chim không đẻ trứng. Cho nên, đối với đấu giá địa điểm tuyển tại Lãnh Sa Châu thậm chí liền một ít người mua, cũng không khỏi phàn nàn. Nói ra, Thiên Bảo Các có nhiều như vậy phòng đấu giá chỗ, ở đâu đều không chọn, lại thiên tuyển tại một chỗ như vậy, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này không thì phiền toái. Đây là nhà bán hàng Yến công tử chỗ chọn lựa địa phương. Đối với người mua phàn nàn, Thiên Bảo Các cấp gia đáp lại, cũng cam đoan nói, Thiên Bảo Các gần đây đối với khách nhân an toàn phụ trách. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, tự tính toán Lãnh Sa Châu là tạm thời phòng đấu giá chỗ, Thiên Bảo Các cũng đồng dạng đối với sở hữu khách nhân an toàn phụ trách. Tuy nhiên người mua không rõ vì Hạ Yến 13 chọn chúng Lãnh Sa Châu, nhưng là, hiện tại Hạo Nhật Luân bán cho ai, Yến Thập Tam định đoạt, cho nên, tự tính toán có khách người bất mãn, nhưng, vì Hạo Nhật Luân, mọi người cũng đều không nói cái gì nữa, huống chi Thiên Bảo Các hứa hẹn cam đoan sở hữu khách nhân an toàn, bọn hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Phòng đấu giá chỗ Lãnh Xa Châu một cái cát trên đảo, Lãnh Xa Châu ngàn vạn dặm rộng, khó có dấu vết người, nhưng là, đã có nội hà, tổng cộng có 3 đầu nội hà chảy về phía Lãnh Xa Châu Trung ương, cho nên, Lãnh Xa Châu Trung ương có một tòa hồ lớn, trên hồ có một cái cát đảo. Mặc dù không có người minh bạch Yến 13 vì sao tuyển tại Lãnh Xa Châu, nhưng là, Thiên Bảo Các làm việc lại để cho bất luận kẻ nào đều yên tâm, tại trong khoảng thời gian ngắn, đã có một cái rộng thùng thình vô cùng mở ra thức phòng đấu giá sinh ra hiện tại cát, trên đảo. Mà ở thời điểm này, Lãnh Xa Châu trên không là lần lượt vực cửa mở ra, vô số tu sĩ hướng Lãnh Xa Châu phong tuôn ra mà đi, rất nhiều đại môn phái vì xa xem trận này, trên đời vô song đấu giá hội không tiếc hao tổn huyết tủy, mở ra vực môn nối thẳng Lãnh Xa Châu, có rất nhiều tu sĩ cường giả vì thế cái này, trên đời vô song đấu giá hội cũng không xa vạn dặm xa xôi chạy đến. Cũng không biết có phải hay không là Yến Thập Tam thụ ý, đối với những quan sát này đấu giá hội môn phái cùng tu sĩ, Thiên Bảo Các cũng không có hạ lệnh khu trục. Hoặc là, Yến Thập Tam cùng Thiên Bảo Các, đều có ý lại để cho người trong thiên hạ đánh giá cái này trên đời vô song, đấu giá hội. Đương nhiên, chư đại môn phái cùng tu sĩ cũng thức thời, không muốn bị tưởng lầm là đoạt bảo bị Vãn Vân Tông hoặc là Thiên Bảo Các công kích, cho nên, quan sát đại môn phái cùng tu sĩ đều xa xa mà xem, rời xa cát đảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Xa Châu ở trong tụ tập ngàn vạn tu sĩ, trước kia là hoang vu vô cùng Lãnh Xa Châu thoáng cái náo nhiệt, tràng diện cực kỳ đồ sộ hoa lệ. Đến đây xem xét đấu giá, có ngồi chim bay cá nhảy mà đến, cũng có thừa lúc bảo thuyền mà đến, cũng có ngồi phi hành bảo vật mà đến. Chỉ thấy tại Lãnh Xa Châu trên không, ngũ quang thập sắc, thế nào bảo vật đều có, muôn hình muôn vẻ tu sĩ khắp nơi đều là. Thiên Bảo Các cùng Yến Thập Tam cái này cũng quá tự tin chưa? Có vô số tu sĩ xa xa chứng kiến mở ra thức phòng đấu giá, rất nhiều người cũng không khỏi giật mình nói. Dùng mở ra thức phòng đấu giá, Yến Thập Tam cùng Thiên Bảo Các sẽ không sợ có người đến đoạt hạo nhật luân sao? Có tu sĩ không khỏi giật mình nói. Bất luận cái gì một hồi cỡ lớn đấu giá hội, đều là dùng phong bế thức đấu giá. Thứ nhất là giữ bí mật, thứ hai là bảo vệ khách nhân an toàn, thứ ba là bảo vệ bảo vật an toàn, để tránh có người cướp bóc. Dám ở mở ra thức phòng đấu giá chỗ đấu giá tổ binh, đây là thế nào đảm lượng? Đây quả thực là ngạo thị thiên hạ, dưới mắt không còn ai. Đối với một ít tu sĩ giật mình, mà một ít người lớn vật thì là lão thần khắp nơi, có chút lớn nhân vật thậm chí khiết xem nét những giật mình này tu sĩ. Nói ra, vui cười Tam Thiếu chỗ dựa, không nói Thiên Bảo Các mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ bằng vào Tam Thiếu một cái, ai dám đến đoạt. Lời này nói rất hung hăng càn quấy, nhưng là, rất nhiều người cũng không khỏi chịu một hồi trầm mặc. 3 tháng trước, vui cười Tam Thiếu nhấc tay tầm đó, tự đã diệt Thang Cốc Hạo ra gần 4.000 chiếc mặt trời chiến xa, chém giết Thang Cốc Hạo ra mấy ngàn cường giả, như là một vô địch thần ma, hay không nói là cả Đông Cương, chỉ sợ là thiên hạ tứ phương, đều không có mấy người dám cùng hắn là địch. Vui cười Tam Thiếu thái độ rất rõ ràng, hắn là Yến Thập Tam lớn nhất chỗ dựa, thử hỏi thoáng một phát, có vui cười Tam Thiếu làm chỗ dựa, ai dám chém giết Yến Thập Tam hạo nhật luân. Nhưng mà, tất cả mọi người chờ mong lấy đấu giá hội cử hành ngày hôm nay, ngay tại một ngày trước, đột nhiên, Thang Cốc Hạo ra ở trong một cỗ thiên tôn khí tức phóng lên trời, cái này cổ thiên tôn khí tức đãng quét trăm vạn dặm, vô lượng huyết khí chờ mình lăn không chỉ, như sóng to gió lớn đồng dạng hướng Đông Cương khuếch tán. Thiên tôn chi uy phóng lên trời, xé liệt thiên khung, lộ ra thiên ngoại tinh hà, tràng diện vô cùng đồ sộ, bàng bạc vô lượng thiên tôn khí tức chấn áp bát phương, Đông Cương vô số cường giả đều cảm nhận được cái này, một cỗ bàng bạc vô lượng thiên tôn khí tức, rất nhiều cường giả cũng không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Thiên tôn, có cường giả nghẹn ngào nói, chẳng lẽ nói, Thang Cốc Hạo gia còn có một vị thiên tôn còn sống. Thang Cốc Hạo gia đột nhiên là một cỗ thiên tôn chi uy sông thượng cửu thiên. Cái này lại để cho Đông Cương thoáng cái như nấu mở đích cháo, xôn xao, vô số người cũng không khỏi chịu khiếp sợ. Vãn Vân Tông nghe, dám đấu giá ta Thang Cốc Hạo gia tổ binh, kết cục chỉ có một diệt môn. Thang Cốc Hạo gia rốt cục phát ra mạnh nhất thanh âm, một vị lão hủ đến không thể giả hơn nữa, hủ lão yêu quái rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi. Bá đạo này cường hoành thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Cương, thiên tôn chi uy tàn sát bừa bãi vô cùng, vô số người cũng không khỏi chịu sợ, là Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ. Rốt cục, có đại nhân vật nhận ra vị này lão yêu quái thân phận, thất sắc địa hô to. Cái gì? Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ, hắn không phải đã bị chết vạn năm lâu sao, như thế nào còn sống? Có người không khỏi chịu nghẹn ngào nói. Không thể nào đâu, Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ đã sớm truyền thuyết tại vạn năm trước Khẩn Na La đạo tổ, tọa hóa thời điểm bị vô thượng tổ cướp trấn áp, từ nay về sau thân vẫn đạo tiêu tan sao? Hắn như thế nào còn sống? Có rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, không khỏi thất sắc nói. Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ, vạn năm qua, đều đã bị người quên đi nhân vật rồi, nhưng, hiện tại đột nhiên xông ra, hắn đủ loại qua lại bị người đào móc đi ra. Thất sư tổ qua lại đủ loại sự tích, trong vòng một đêm hiện ra tại Đông Cương, bị vô số tu sĩ truyền miệng. Nghe nói, thất sư tổ chính là Thang Cốc Hạo gia bên trên một đời bất hủ thiên tôn đệ tử. Có tu sĩ nói đến Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ, không khỏi chịu biến sắc nói. Đúng nha, vạn năm trước chính là một cái khủng bố vô cùng nhân vật. Nghe đồn, năm đó tổ đạo tranh hùng thời điểm, Thang Cốc Hạo gia ra một thiên tài, được xưng Thang Cốc Hạo gia, thậm chí là Đông Cương đệ nhất thiên tài. Tại năm đó tổ đạo tranh hùng thời điểm, Thang Cốc Hạo gia vị này đệ nhất thiên tài lão tổ tung hoành vô địch, chém giết ngay lúc đó vô số thiên tài cường giả, kể cả Bắc Thiên Thú tộc Kim Thánh Thiên Tôn cùng Nam Hoang Thiên Bằng Yêu Vương. Mặc dù nói về sau Khẩn Na La đạo tổ một đời vô địch, khai phách vô thượng đại đạo, nhưng là Thang Cốc Hạo gia đệ nhất thiên tài, cuối cùng nhất cũng bước lên bất hủ thiên tôn chi lộ, tranh hùng một phương. Thất sư tổ tự là vị thiên tài này lão tổ thân truyền đệ tử, hơn nữa là hắn các đệ tử trong cực kỳ có thiên phú đệ tử. Nghe nói năm đó hắn đã sớm chứng được nhân hoàng, về sau Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời điểm đạo kiếp vô thượng, hắn mới bị đạo kiếp chấn áp, từ nay về sau biến mất. Có đồn đãi nói hắn đã là thân tử đạo tiêu, thật không ngờ vạn năm chi về sau hắn lại sống đến giờ. Có ông cụ biết rõ qua lại một ít chuyện bịa, nói đến thất sư tổ cũng không khỏi chịu biến sắc. Năm đó cũng đã chứng được nhân hoàng cảnh giới, hiện tại vạn năm qua đi, chỉ sợ sớm đã thiên tôn cảnh giới, nói không chừng là đại thiên tôn, thậm chí có khả năng càng cường đại hơn. Có rất nhiều tu sĩ nghe thế vị thất sư tổ đủ loại truyền thuyết, cũng không khỏi chịu biến sắc nói. Xem ra, trước đó lần thứ nhất tại Vãn Vân Tông, bên ngoài cái kia một đạo hóa thân tựu là vị này thất sư tổ. Có người không khỏi nghẹn ngào nói, Thang Cốc Hạo ra một cái nghe đồn chết, trên vạn năm lâu lão quái vật đột nhiên lộ diện. Trong vòng một đêm tại Đông Cương nhấc lên vô số sóng to gió lớn, điều này không khỏi làm cho một ít người lớn vật cảm thán, thiên tôn xuất thế, tổ đạo mở ra. Lúc này, Thang Cốc Hạo gia có được một vị lão hủ đến không thể giả hơn nữa hủ thiên tôn, cái này lại để cho rất nhiều đại môn phái cảm nhận được lớn lao áp lực, thậm chí một ít người mua bắt đầu do dự. Tạ Yến Thập Tam muốn đấu giá tự đấu giá, thiên tôn thì như thế nào, có bản lĩnh phóng ngựa tới, ta chờ đây. Đối mặt Thang Cốc Hạo gia lão yêu quái uy hiếp, Yến Thập Tam cường thế mặt mày rạng rỡ, hướng thiên hạ tuyên bố. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Nghe được Yến Thập Tam kêu gào, thiên hạ chư phái, cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, phóng nhãn thiên hạ, một đời tuổi trẻ, chỉ sợ không có người so Yến Thập Tam càng khoa trương a. Yến Thập Tam đây là điên rồi a, cũng dám khiêu khích thiên tôn, đây không phải tự tìm đường chết sao. Có người nghe được Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, không khỏi chịu nghẹn ngào nói. Có tu sĩ không ủng hộ nói như vậy. Nói ra, không có thể, Vãn Vân Tông bây giờ có được hai vị nhân hoàng, nhưng lại có vui cười tam thiếu chỗ dựa, dùng ta xem, Yến Thập Tam hay vẫn là lực lượng 10 phần. Chớ quên, vui cười tam thiếu đó là tự tay chém Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ hóa thân. Cái này không có thể, hóa thân xa không bằng chân thân cường đại, rất nhiều vô địch cường giả hóa thân, chỉ có thể phát huy chân thân 3 thành công lực. Hạo gia thất sư tổ hóa thân không địch lại vui cười tam thiếu, không có nghĩa là chân thân không địch lại vui cười tam thiếu. Có người lắc đầu nói ra, vui cười tam thiếu cùng Hạo gia thất sư tổ vừa so sánh với, chẳng biết hươu chết về tay ai cũng còn rất khó nói. Tốt, tiểu bối hung hăng càn quấy, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Đối với Yến Thập Tam cường ngạnh kêu gào, Hạo gia thất sư tổ tôn uy vô song, lăng không mà đến, một đường xuôi nam, tiến về trước Đông Cương. Hạo gia thất sư tổ chỗ qua địa, chư đại môn phái đều nơm nớp lo sợ, liền đại khí cũng không dám thở gấp một ngụ, thật sự sợ chọc phải vị này sát tinh. Chỉ sợ hắn là nhấc tay tầm đó đều có thể tiêu diệt một đại môn phái. Không tốt rồi, không tốt rồi, Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ hướng Vãn Vân Tông mà đi rồi. Thất sư tổ không có thu liễm bất luận cái gì khí tức, hướng Vãn Vân Tông mà đi, thiên hạ đều biết. Hiện tại Đông Cương giống như là một chương kéo căng dây cung, mưa gió dục tồi, sở hữu đại môn phái đều mở ra lấy vực môn, cho nên, tin tức chuyện được cực nhanh, Thang Cốc Hạo gia thất sư tổ hướng Vãn Vân Tông, mà đi tin tức thoáng cái truyền khắp Đông Cương. Họ Yến, thức thời tự trả Hạo Nhật Luân, nếu không, đấu giá ngày, chính là ngươi máu tươi thời điểm. Hạo gia thất sư tổ xuất hiện, lúc này đây Thang Cốc Hạo gia cũng là lực lượng 10 phần, Thang Cốc Hạo gia gia chủ rốt cục đối với Yến Thập Tam phát ra cường ngạnh cảnh cáo. Thang Cốc Hạo gia muốn cùng Vãn Vân Tông chết dập đầu. Có đại nhân vật hút một hơi hơi lạnh, nói ra, thất sư tổ xuất thế, chỉ sợ là hướng về phía vui cười tam thiếu mà đi. Đúng nha, như thế xem ra, tình huống không có thể lạc quan. Có không ít đại nhân vật cũng đều chịu biến sắc, suy đoán nói, thất sư tổ giá lâm Vãn Vân Tông, nhất định là hướng về phía vui cười tam thiếu mà đi. Vui cười tam thiếu khẳng định không dám ly khai triều tịch thánh địa hoặc là Vãn Vân Tông, nếu không, thất sư tổ giận dữ, tất hội hủy Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa, Thất sư tổ kiềm chế lễ vui cười Tam thiếu, khiến cho vui cười Tam thiếu không thể ly khai Vãn Vân Tông. Kể từ đó, đấu giá ngày, Thang Cốc Hạo gia tất hội vây quét Yến Thập Tam, cưỡng đoạt Hạo Nhật Luân. Có người đoán được Thang Cốc Hạo gia sách lược, trầm giọng nói: "Rút lui, cách cát đảo càng xa càng tốt, đấu giá ngày tất có một hồi kinh thiên động địa đại chiến, chúng ta rời xa cát đảo, đến xa nhất chỗ quan sát. Cách cát đảo thân cận quá, chỉ sợ sẽ tai bay vạ gió." Có rất nhiều dục quan sát đấu giá thịnh hội tu sĩ kịp phản ứng, lập tức hướng xa hơn chỗ rút lui khỏi, miễn cho đến lúc đó đánh, bọn hắn cuốn vào trong đó. Giao ra Hạo Nhật Luân. Đối với Thang Cốc Hạo gia tạo áp lực, Yến Thập Tam lần nữa mặt mày rạng rỡ, vẫn là phong nhẹ vân đạm, hắn vừa cười vừa nói: "Các ngươi Thang Cốc Hạo gia quá đem mình coi như một sự việc rồi, ta ngay tại cát đảo chờ các ngươi Thang Cốc Hạo gia giá lâm, có bản lĩnh các ngươi Thang Cốc Hạo gia lại phái 10 vạn mặt trời chiến xa đến, chỉ cần các ngươi dám đến, lúc này đây ta lại để cho các ngươi có đến mà không có về." Thang Cốc Hạo gia thái độ cường ngạnh vô cùng, nhưng mà, Yến Thập Tam thái độ càng thêm cường ngạnh, y nguyên hung hăng càn quấy vô cùng địa khiêu khích Thang Cốc Hạo gia. Đấu giá ngày, là huyết thiển cát đảo thời điểm. Thang Cốc Hạo gia bạo nộ rồi, phát ra như vậy một cái cuồng bạo tín hiệu. Lần này chơi lớn hơn. Đông Cương sở hữu đại môn phái cũng nghe được song phương khiêu khích cùng kêu gào, có rất nhiều đại nhân vật thất sắc nói, xem ra, lúc này đây Vãn Vân Tông cùng Thang Cốc Hạo gia là không chết không ngớt. Thang Cốc Hạo gia đối với Hạo Nhật Luân là nguyện nhất định phải có, Yến Thập Tam cũng một bước cũng không nhường, lần này gây chuyện không tốt sẽ sử dụng được Đông Cương máu chảy thành sông. Lần này Yến Thập Tam quá cường ngạnh a, một bước cũng không nhường, hiện tại liền thất sư tổ đều xuất hiện, chẳng lẽ hắn còn có khiêu chiến Thang Cốc Hạo gia tiền vốn? Có tu sĩ không khỏi suy đoán nói. Tuy nhiên Hạo gia thất sư tổ khiên chế trụ vui cười Tam thiếu, nhưng, chớ quên, Vãn Vân Tông còn có hai vị nhân hoàng. Người ta là một vị thiên tôn hai vị nhân hoàng chỗ dựa, có thể nói là lực lượng 10 phần, dựa vào cái gì muốn đối với Thang Cốc Hạo gia nhượng bộ. Có người được chứng kiến Vãn Vân Tông nhân hoàng cường đại, không khỏi nói ra, cũng có tu sĩ không lạc quan lắc đầu nói ra, không có thể, Thang Cốc Hạo gia cũng sẽ không công đưa lên, trước đó lần thứ nhất bọn hắn hao tổn nhiều như vậy cường giả, nhất định sẽ hấp thụ huyết hấp huấn. Dùng ta xem, lúc này đây Thang Cốc Hạo gia dám lại một lần nữa kêu gào Vãn Vân Tông, tuyệt đối có rất lớn nắm chắc. Vãn Vân Tông có nhân hoàng, chẳng lẽ Thang Cốc Hạo gia sẽ không có nhân hoàng? Thang Cốc Hạo gia thế nhưng mà đạo tổ truyền thừa đại môn phái, tổ bao hàm thâm bất khả chắc, nói không chừng Thang Cốc Hạo gia còn tuyết có dấu nhân hoàng. Chẳng biết hươu chết về tay ai, đấu giá ngày liền biết rõ. Có tu sĩ cuối cùng kết luận nói ra. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, Đông Cương bị quấy nổi lên vô số phong vân, nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này, tất cả mọi người ý thức đạo, tổ đạo tranh hùng thời đại tiến đến rồi. Nhưng mà, đối với Thang Cốc Hạo gia kêu gào, Yến Thập Tam y nguyên thờ ơ, đấu giá hội như cũ cử hành. Đến rồi, tại lãnh xa châu trên không rất nhiều đại nhân vật xa xa nhìn ra xa cát đảo, chỉ thấy cát đảo mở ra bên trong phòng đấu giá mở ra vực môn, nguyên một đám ăn mặc hắc y che mặt các khách nhân xuất hiện, tại bên trong phòng đấu giá, sở hữu khách nhân đều thu liễm khí tức, không lộ ra trực diện mục, chỉ lộ ra một đôi mắt, hơn nữa, trên người bọn họ đều có phong cấm, bất luận cái gì thần thức đều không thể thỏ ra bọn hắn khí tức trên thân là thuộc về cái đó một môn phái, sở hữu người mua đều rất cẩn thận nha. Chứng kiến nguyên một đám khách nhân đều giấu giếm chân dung, không có bất kỳ người lên tiếng, ngồi tại vị trí của mình thời điểm, chân trời quan sát tu sĩ không khỏi cảm khái nói. Đây là bình thường. Có đại nhân vật thở dài nói ra, Thang Cốc Hạo gia trong vòng một đêm toát ra thiên tôn, cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, một vị thiên tôn xuất hiện, bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu kiêng kỵ. Tất cả mọi người không muốn lấy được Hạo Nhật Luân sau mà bạo lộ thân phận, đưa tới Thang Cốc Hạo gia đuổi giết. Khi tất cả khách nhân vô thanh vô tức tọa hạ thời điểm, vực môn ở trong đi ra Yến Thập Tam, bên cạnh hắn chỉ có Lục Không Ông tương bồi, trừ lần đó ra, tự là chủ trì trận này đấu giá thiên bảo các đấu giá sư. Lục Nhân Hoàng cũng tới. Nhìn thấy Lục Không Ông hoàng khí trùng thiên, khinh thường bát phương, rất nhiều người quan sát cũng không khỏi than nhẹ nói. Coi như là khách nhân, cũng không khỏi âm thầm địa thở dài một hơi, Lục Không Ông cuối cùng là nhân hoàng, có hắn tọa chấn, không chỉ là lại để cho khách nhân, mấy ngày liền bên cạnh quan sát tu sĩ đều cảm thấy áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao, Thang Cốc Hạo gia thế nhưng mà tuyên bố muốn huyết tẩy lãnh xa châu, còn có một nhân hoàng không có xuất hiện. Yến Thập Tam bên người chỉ có Lục Không Ông, mà một vị khác nhân hoàng lại không có bóng dáng. Vãn Vân Tông một cái khác tôn nhân hoàng thật là rất thần bí, đến bây giờ mới thôi, chưa từng có người thấy hắn lộ qua mặt, liền Vãn Vân Tông nội đều thiếu không ai biết cái này một nhân hoàng là ai. Rất nhiều người gặp một cái khác tôn nhân hoàng không xuất hiện, cũng không khỏi nghị luận nhau nhau. Chân trời quan sát tu sĩ là nghị luận nhau nhau, nhưng là, phòng đấu giá bên trên nhưng lại một mảnh yên tĩnh, hào khí trở nên áp lực vô cùng. Hôm nay chư vị đến đây, coi như là cho ta Yến Thập Tam hãnh diện. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, bất quá, ta có thể cho chư vị cam đoan, các ngươi an tâm ra giá là được. Tại trận này đấu giá hội bên trên, bất cứ uy hiếp gì đều là phù vân. Đấu giá hội bắt đầu, có thể phóng đại ra đánh giá Hạo Nhật Luân. Ở đây có khách người mở miệng nói ra. Những lời này, không chỉ là ở nơi có khách người muốn nói, chỉ sợ chân trời người xem thậm chí nghĩ nói. Tất cả mọi người muốn vừa thấy thang cốc Hạo gia Hạo Nhật Luân là bộ dáng gì. Lúc này, Yến Thập Tam cánh tay vừa nhấc, lập tức, một cỗ đạo tổ chi uy phóng lên trời. Đạo tổ chi uy xông lên bên trên thiên khung, sinh linh bị run rẩy, tịch quyển thiên hạ phong vân. Vô thượng tổ uy. Cái này cổ đạo tổ chi uy phóng lên trời thời điểm, có người nghẹn ngào nói ra. Đương Yến Thập Tam thả tay xuống cánh tay thời điểm, đạo này vô thượng tổ uy biến mất được vô tung vô ảnh. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, hiện tại mọi người tin tưởng ta trong tay có Hạo Nhật Luân đi à nha. Tràng diện một mảnh trầm mặc, mặc dù mọi người đều không có chứng kiến Hạo Nhật Luân, nhưng là, vô thượng tổ uy tuyệt đối sẽ không giả. Ở đây khách nhân đều là xuất thân đại môn phái, biết là tổ binh chi uy. Đã tất cả mọi người có thành ý tới tham gia trận này đấu giá, như vậy, tất cả mọi người báo ra bản thân bảo vật, ta tiểu tử ta thấy từng trải. Yến Thập Tam cười cười nói ra, ta có cổ quan một cỗ, này là cửu u chi vật, thuộc về địa phủ, được vật ấy, có thể khám sống hay chết, nguyện cầm hắn để đổi Hạo Nhật Luân. Lúc này, một thanh âm vang lên, lời này tuyệt đối là ở đây khách nhân theo như lời, nhưng là, cái thanh âm này phiêu hốt bất động, người khác khó với phát hiện đây là đâu một người theo như lời. Hoàng Tuyền chi hòm quan tài, nơi này ta có nghe thấy. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, Hoàng Tuyền chi hòm quan tài, bên trong có một cỗ vô thượng sắc ướp cổ, nói là có thể khám sống hay chết, lời này có chút qua. Bất quá, của nó thật sự có huyền diệu chỗ. Bởi vì dùng hòm quan tài dưỡng thi, tổng có cơ hội lại để cho thi thể sinh thần. Cái này tuy nhiên chưa tính là phục sinh trùng sinh, nhưng, cũng là một loại tà dị chi thuật. Không nghĩ tới Yến công tử thật không ngờ bác học. Cái thanh âm này không khỏi thở dài nói ra, thất kính, thất kính. Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, Hoàng Tuyền chi hòm quan tài, tại ở kiếp trước hắn chợt nghe Linh Lung cổ hướng Bất Hủ Thiên Tôn đề cập qua. Hắn phong nhẹ vân đạm nói, chợt có nghe thấy, chưa nói tới bác học. Bất quá, ngươi Hoàng Tuyền chi hòm quan tài muốn đến lượt ta Hạo Nhật Luân, chỉ sợ khó. Ta cũng không muốn ta có thể cần dùng đến thứ này, nói sau, thì có thể tạo ra, cũng chỉ sợ là mấy trăm vạn năm chuyện sau đó. Cái kia không biết là biến thành quái vật gì, cái này cùng sinh tử không quan hệ. Có được Hoàng Tuyền chi hòm quan tài chủ nhân chỉ, có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Yến Thập Tam thuyết pháp cũng không phải là không đạo lý. Ta tông có được cửu chuyển hòa trùng sáu phần, dục dùng cái này vật đổi Hạo Nhật Luân. Lúc này có khách người mở miệng nói ra, cửu chuyển hòa trùng. Người này lời này vừa nói ra, chân trời không ít người xem cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cửu chuyển hòa trùng, vô giá chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể được một phần, đã là thiên đại tiên duyên, nhưng mà, người này vậy mà có được sáu phần. Xem ra quý tông là tốn không ít tâm tư, biết rõ ta luyện đan, cho nên cầm hỏa chủng để đổi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tâm tư như vậy, ta rất cảm kích. Không thể không nói, cửu chuyển hỏa chủng, liền luyện đan đại thánh đều chịu tâm động. Hỏa chủng cửu chuyển, chỉ có thang cốc sinh trưởng, như thế nói đến, quý tông tổ tiên là xảy ra thang cốc, này là một đời đạo tổ. Đúng vậy. Cái này khách nhân một ngụm thừa nhận, thiên hạ đạo tổ truyền thừa có mấy cái, ai cũng không biết đối phương là xuất thân từ cái đó một môn phái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.